Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, Ngọc Môn Quan. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Ngọc Môn Quan. Mới đưa vào Hán Vũ Đế khai thông Tây Vực con đường. Thiết lập Hà Tây bốn quận lúc đó. Bởi vì Tây Vực truyền vào Ngọc Thạch lúc lấy đạo nơi này mà có tên. Thời Hán là đi thông Tây Vực các nơi môn hộ. Đại đường lúc này càng là trở thành đại đường ở Hà Tây hành lang trọng yếu quan ải. Lý Thế Dân ở chỗ này thiết lập có thường trú binh mã 5.000. Dùng để bảo vệ lui tới thương lữ an toàn. Cùng với trông đỡ Tây Vực các nước. Cùng với những địch nhân khác. Nói thí dụ như dân tộc Thổ Dục Hồn. Dĩ nhiên, nếu như Tiêu Vương nổi loạn nói, Ngọc Môn Quan cũng là phòng ngừa Tiêu Vương binh mã tiến quân thần tốc thẳng vào Trung Nguyên một. Đạo trọng yếu trạm kiểm soát, Tần Thiên bọn họ mang binh mã đi tới Ngọc Môn Quan thời điểm. Đã là tháng chạp sơ, Ngọc Môn Quan mới vừa hạ hoàn một tràng tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều bao phủ toàn bộ Ngọc Môn Quan, để cho đây có thể nhìn như tăng thêm một cổ khí tiêu điều. Ngọc Môn Quan thành tựu con đường tơ lụa lên trọng yếu trạm kiểm soát. Vốn là thương nhân đông đảo, mỗi ngày lui tới, nối liền không dứt, nhưng bởi vì là nước đại thực ép Tây Vực một ít quốc gia đầu dựa vào bọn họ sau đó. Ngọc Môn Quan làm ăn mặc dù còn nữa, nhưng cùng trước kia so với. Nhưng thì kém rất nhiều. Tần Thiên bọn họ thấy loại chuyện này đều không khỏi được lắc đầu một cái. Nơi này thương nhân không phồn vinh, rất nhiều chuyện cũng sẽ thành đặc biệt khó làm. Vừa mới tới Ngọc Môn Quan cửa, Ngọc Môn Quan tướng phòng thủ Dương Vô Địch cũng đã đang đợi bọn họ. Mặt tướng Dương Vô Địch, bái kiến Tần tiểu công gia. Dương Vô Địch vóc người to lớn, 30 mấy tuổi, nhìn như từ mang một cổ dũng mãnh khí. Tần Thiên gật đầu một cái, nói: Dương tướng quân, nơi này giá rét, chúng ta sau khi đi vào nói chuyện đi. Này, có thể bị Lý Thế Dân phái đến Ngọc Môn Quan người, vậy tuyệt đối đều là Lý Thế Dân người tin cần. Cho nên Tần Thiên tự nhiên vậy tin được Dương Vô Địch. Huống chi Tây Vực tình huống không phải Tiêu Vương phái người truyền tới thành Trường An, mà là Dương Vô Địch phái người đưa đi tin tức. Như vậy, Tần Thiên đối với hắn cũng chỉ càng thêm tín nhiệm. Đi tới Dương Vô Địch trong phủ sau đó, Dương Vô Địch sai người chuẩn bị một ít thức ăn. Phòng tiệc, Tần Thiên bọn họ mới rốt cục nói một ít Ngọc Môn Quan sự việc. Tần đại nhân, cái này Ngọc Môn Quan làm ăn là càng ngày càng kém à? Con đường tơ lụa lên, ra một cái kêu là cái gì rắn hổ mang tổ chức. Kinh thành dọc theo đường đánh cướp cửa hàng khách, ta sau khi nghe nói rất là tức giận, đã sớm muốn phái binh diệt bọn họ, có thể tới một cái ta không biết bọn họ ẩn núp đất. Không cách nào ra tay, còn nữa chính là, gần đây Ngọc Môn Quan tình huống hết sức không ổn, ta như phân binh. Chỉ sợ Ngọc Môn Quan sẽ bị người công phá, cho nên ta cũng chỉ có thể tạm thời như vậy ẩn nhẫn. Dương Vô Địch chẳng qua là nông cạn nói một lần, rất nhiều chi tiết cũng không có nói rõ. Mà hắn như thế sau khi nói xong, Trình Sử Mặc đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Vậy còn dùng ngươi đi diệt những cái kia tổ chức rắn hổ. Chúng ta lúc tới đã thuận đường đem bọn họ tiêu diệt. Tiêu diệt, Dương Vô Địch có chút khiếp sợ, thật là không dám tin tưởng. Vậy tổ chức rắn hổ chỗ ẩn thân thật không dễ tìm à? Tần Thiên bọn họ làm sao tìm được? Còn nữa chính là, tổ chức rắn hổ người vậy rất thời điểm, sợ là không tốt giết đi. Dương Vô Địch nhìn về Tần Thiên gật đầu một cái, tổ chức rắn hổ đích xác bị chúng ta tiêu diệt. Sau này thương nhân tới ta sẽ không lại có nguy hiểm gì. Ngươi mới vừa nói Ngọc Môn Quan tình huống không ổn, là chuyện gì xảy ra à? Tần Thiên để ý nhất vẫn là cái này. Dương Vô Địch nói, Tây vực các nước, có mấy cái nước nhỏ hoàn toàn đầu phục nước Đại Thực. Hiện nay nước Đại Thực mặc dù có dã tâm, nhưng coi như an phận, cũng không đối với ta Đại Đường dụng binh ý nghĩa. Có thể là kiêng kỵ Tiêu Vương binh mã, bất quá có một cái Tây vực nước nhỏ, nhưng là tập hợp 10.000 binh mã, thường xuyên tới ta Ngọc Môn Quan tiến hành quấy rầy. Ta như phân binh, bọn họ tất tới tấn công Ngọc Môn Quan là lấy binh mã của ta không dám rời đi Ngọc Môn Quan. Nói tới chỗ này thời điểm, Dương Vô Địch lại thêm liền một câu, cái đó Tây vực nước nhỏ kêu Tây Giả, cũng không coi vào đâu quốc gia lớn. Trên bảng nước Đại Thực sau đó, nước Đại Thực đối với bọn họ có một ít giúp đỡ. Cái này Tây Dạ tiểu quốc thực lực dần dần cường đại một ít. Lúc này mới không biết sống chết cùng ta Đại Đường là địch. Tây vực 36 nước, có một ít nước nhỏ là hết sức khôn khéo. Có một ít nước nhỏ, chỉ sợ liền có chút tự cho là đúng. Mình thực lực mới vừa cường đại một chút, liền không biết mình là ai. Nói thí dụ như cái này Tây Dạ tiểu quốc, lại dám cùng hắn Đại Đường là địch. Bất quá, Tần Thiên sau khi nghe xong, ngược lại không có đưa cái này Tây Dạ tiểu quốc coi ra gì. Hắn càng là chủ ý, vẫn là nước Đại Thực không gấp trước cùng bọn họ Đại Đường động thủ cái này. Theo lý thuyết, nước Đại Thực tranh đoạt Tây vực quyền khống chế đã có một đoạn thời gian rất dài. Hắn muốn phải nhanh một chút khống chế Tây vực chu nước mà nói. Cùng Đại Đường đánh một trận là nhanh nhất, trực tiếp nhất một cái biện pháp. Nhưng mà hắn lại không có làm. Cũng chỉ là ở Tây vực nước nhỏ nơi đó dành cho ân huệ. Cũng hoặc là làm áp lực. Điều này thật sự là có chút nói không thông. Bất quá, như muốn thuyết phục, cũng không phải là không thể được. Ngọc Môn Quan cùng nước Đại Thực bây giờ còn có một cái thành Tiêu Vương. Tiêu Vương binh mã 50.000 chú đóng ở bên trong thành, cũng không phải là một cái số tiền nhỏ. Dĩ nhiên, nước Đại Thực cũng không phải là kiêng kỵ Tiêu Vương binh mã. Có thể là không muốn Tiêu Vương làm khó, không muốn Tiêu Vương quá nhanh bại lộ ra. Như không có tuyệt đối chắc chắn, vậy Tiêu Vương chỉ sợ còn không muốn quá sớm tạo phản đi. Nếu không hắn cái này Tiêu Vương vị trí có phải hay không còn có thể tiếp tục ngồi xuống, coi như khó mà nói. Tần Thiên suy nghĩ điều này thời điểm, Trình Sử Mặc ở bên cạnh nhất thời liền tức giận. Hừ, những thứ này Tây vực nước nhỏ, thật đúng là lớn gan ngông là à. Chính là 10.000 binh mã, liền dám đến ta Ngọc Môn Quan dương oai. Vậy Tiêu Vương liền ngồi yên không lý đến. Trình Sử Mặc là biết Tiêu Vương thuộc hạ có binh mã 50.000 binh mã, còn không trực tiếp tới diệt những cái kia Tây vực nước nhỏ. Dương Vô Địch nghe nói như vậy, cười khổ nói, Tiêu Vương binh mã cũng không tốt động à. Hắn động một cái, nước Đại Thực thì phải giết tới. Tần Thiên sững sốt một chút, nước Đại Thực giết Tiêu Vương. Cái này làm cho Tần Thiên cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ sau này, hắn lại cảm thấy nước Đại Thực và Tiêu Vương bây giờ có thể chẳng qua là đang đóng phim thôi. Dẫu sao muốn cho Tiêu Vương không ra binh nhìn như càng dáng vẻ long trọng mà. Trình Sử Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều, bĩu môi nói, Tiêu Vương không kịp rút ra binh, chúng ta tới đó thì phải để cho Tây vực nước nhỏ người biết ta Đại Đường lợi hại. Cái đó tới quấy rầy là Tây Dạ tiểu quốc đi, chúng ta diệt hắn. Tần đại ca, ngươi nói có đúng hay không? Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, có phải hay không diệt Tây Dạ tiểu quốc còn được xem Tần Thiên ý nghĩa. Tần Thiên cười một tiếng nói, phạm ta Đại Đường người, tuy xa phải giết. Những lời này cho tới bây giờ đều không phải là một câu lời giống. Vậy Tây vực nước nhỏ dám tìm chúng ta xui, không diệt hắn cửa, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao? Tần Thiên nói thô bạo vô cùng, đồng thời cũng nói một chút, ăn Tết trước, bọn họ có thể thật muốn tiêu diệt Tây Dạ tiểu quốc. Trình Sử Mặc vừa nghe cái này, nhất thời liền vui vẻ. Không sai, không sai, diệt bọn họ, tuyệt không thể đến khi ăn Tết. Đúng vậy, chính là, chờ ăn Tết làm chi? Năm hết Tết đến cũng qua không tốt. Diệt mới phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pxong-gạch-nối-psi-gạch-nối-casu-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.